Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, luận đạo. Trung, ho kịch liệt khiến cho Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên đỏ lên. Nặng nề tiếng hít thở tựa như là kia cũ nát thông gió dương truyền ra ầm ầm âm thanh. Lý Kỳ Phong khẽ trao mày, lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một viên thanh xanh biếc như tích đan dược xuất hiện trong tầm mắt. Đan dược phía trên, 9 đạo màu đen đường vân phá lệ dễ thấy, không ngừng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tiền bối, ăn vào viên thuốc này, ngươi sẽ dễ chịu rất nhiều. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, trong thanh âm thiếu đi trước đó mấy phần cứng ngắc, ánh mắt rơi xuống kia đan dược phía trên. Hoàng Long Sĩ thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia đan dược, không thể tưởng tượng nổi nói ra, cửu truyền tục mệnh đan, quý giá như thế đan dược ngươi cư nhiên như thế tùy ý đưa ra. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, đan dược giá trị chân quý ở chỗ nó có thể trị bệnh cứu người. Nếu như ta một mực tàng tư, cho dù là nó lẻ chân quý, cũng bất quá là một kiện vật mà thôi. Hoàng Long Sĩ ánh mắt ngưng tụ, cười cười, không có chần chờ chút nào, trực tiếp từ Lý Kỳ Phong trong tay tiếp nhận đan dược. Sau đó nuốt vào, một ngụm chọc khí phun ra. Hoàng Long Sĩ nhắm lại hai mắt, bắt đầu luyện hóa đan dược. Rất nhanh tựa hồ là cửu truyền tục mệnh đan phát huy to lớn hiệu dụng. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc đỏ lên giảm lui xuống, ho kịch liệt khôi phục lắng lại, hô hấp cũng là trở nên thông thuận. Lý Kỳ Phong rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa kia tán loạn khí cơ giờ phút này đang không ngừng tràn vào Hoàng Long Sĩ trong thân thể, nguyên bản uể oải khí tức tựa như là mưa sau cỏ xanh, bắt đầu khôi phục. Bộc Châu Thành, Bắc Môn trước đó, đại chiến say xưa. Có 5 vị thiên nhân cảnh cao thủ ngăn chặn thánh điện điện chủ, khiến cho Khâm Thiên Giám mưu sĩ rốt cuộc là không có nỗi lo về sau. Mộ Dung Thiên Phượng trong tay cánh phượng kim quải mang theo cuồng bạo uy thế, vô tình quật hướng cách đó không xa phó điện chủ. Cuồng bạo kinh phong từ kim quải phía dưới sinh ra, Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc vô cùng rét lạnh. Phanh cánh phượng kim quải trùng điệp cùng phó điện chủ trong tay hắc đao đụng vào nhau. Dư uy quét sạch tứ phương đồng thời. Kia hắc đao trên sống đao vòng đồng không khỏi gõ vang. Dễ nghe thanh âm truyền ra. Tựa như là kia dưới mái hiên treo chuông gió tại rung động. Hai người thân thể kéo dài khoảng cách. Mộ Dung Thiên Phượng cánh tay nhẹ nhàng run rẩy, kinh mạch bên trong nhu hòa nội lực không ngừng du tẩu, nhờ vào đó đến hóa đi truyền vào trong đó ám kình. Phó điện chủ thân thể lui ra ngoài hơn 10 bước, hắc đao nghiêng cầm trong tay, trên sống đao vòng đồng run rẩy không ngừng, lượn lờ thanh thúy âm thanh không ngừng truyền ra, mỉm cười từ phó điện chủ trong thần sắc bộc lộ mà ra. Nhìn xem Mộ Dung Thiên Phượng, chậm rãi nói ra, nghe nói Thái Càn Khâm Thiên Giám bên trong đều là thiên hạ năng nhân dị sĩ. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới hoàn toàn không có trong truyền thuyết như vậy mơ hồ. Mộ Dung Thiên Phượng chủ, trong đôi mắt đều là sương lạnh, nhìn xem phó điện chủ, chậm rãi nói ra, lại không tốt cũng là được không qua ngươi. Tối thiểu chúng ta dám báo ra tên của mình, ngươi được không? Phó điện chủ hai mắt không khỏi nheo lại, nói ra, cái này có gì không thể. Thánh điện hàng tiếu thiên, mong rằng chỉ điểm nhiều hơn. Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc trở nên lăng lệ, bén nhọn thanh âm truyền ra, tựa như là thụ thương mèo hoang. Không cần chỉ điểm, ta sẽ giết ngươi. Phó điện chủ trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Hắc đao nhẹ nhàng di động, lưỡi đao sắc bén chi bên trên truyền ra nhàn nhạt hàn mang. Ai sống ai chết dựa vào cũng không phải miệng, mà là thực lực. Mộ Dung Thiên Phượng lại không có lên tiếng, thân thể đột nhiên khẽ động, trong tay cánh phượng kim quải lại cử động, tựa như một cây sắc bén trường thương thẳng đến hàng trời cổ họng. Hàng Tiếu Thiên kia nheo lại song trong mắt toát ra mãnh liệt sát ý. Đao chuyển hướng, từ trên xuống dưới đánh xuống, đón lấy kia kim quải, keng kim loại va chạm âm thanh truyền ra, nương theo lấy vô tận hỏa hoa tràn ra, kim quải không ngừng run rẩy, tựa như là mưa to gió lớn bên trong dương liễu chi điều. Hắc đao bên trên, vòng đồng kịch liệt run rẩy, thanh âm thanh thúy không ngừng truyền ra, xen lẫn có chút đục ngầu thanh âm, khiến người ta cảm thấy không hiểu phiền lòng. Mộ Dung Thiên Phượng khóe miệng nhấc lên, kia lăng lệ trong thần sắc, toát ra mỉm cười, kim liên hoa mở, trong nháy mắt, tại kia kim quải cuối cùng, một đóa lóa mắt kim liên nở rộ, một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Hàng Tiếu Thiên phát ra một tiếng gầm thét, hắc đao khẽ động, hoành đặt trước người, liên tiếp va chạm âm thanh lập tức truyền ra, nương theo lấy không ngừng tràn ra hỏa hoa. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc không khỏi tối sầm lại, kia khóe miệng nhấc lên lộ ra ý cười cũng là trở nên có chút cứng ngắc. Nguyên bản ỷ vào kim quải bên trong bí mật đến chém giết Hàng Tiếu Thiên, lại là không nghĩ tới không có nửa điểm thu hoạch, tiếp xuống giờ đến phiên ta đi. Hàng Tiếu Thiên trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hàng Tiếu Thiên thân thể uyển như quỷ mị đồng dạng đi ra. Tốc độ càng là kinh khủng đến cực hạn, trong tay hắc đao thoáng động, tại vòng đồng kịch liệt va chạm sống đao thanh âm thanh thúy bên trong. Hắc đao từ trên xuống dưới, ngang ngược bổ ra, Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc kinh biến, không có chút nào do dự, trong tay kim quải khẽ động, bộc phát ra uy thế kinh khủng, trực tiếp đón lấy kia hắc đao, keng dư âm lượn lờ không dứt, Mộ Dung trong tay kim quải kịch liệt run rẩy, tựa như muốn rời khỏi tay, cường hoành lực đạo khiến cho lấy Mộ Dung Thiên Phượng thân thể hướng về sau ngược lại đẩy ra vài chục bước. Mộ Dung Thiên Phượng thần sắc vô cùng âm trầm, Hàng Tiếu Thiên trong thần sắc toát ra một tia nghiền ngẫm. Người cất giấu kim quải bên trong bí mật dùng số lần nhiều lắm, cho nên nguyên bản chỉ thuộc tại bí mật của mình bị rất nhiều người biết thời điểm, chính là không thể lại bị gọi là bí mật. Mộ Dung Thiên Phượng đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Hàng Rồng cười kia trong thần sắc trở nên càng thêm phách lối. Ngươi cho rằng ta là ngẫu nhiên mới cùng ngươi giao thủ sao? Kỳ thật không phải, ta là chuyên môn đến đây chém giết ngươi. Mộ Dung Thiên Phượng trong thần sắc trở nên càng thêm rét lạnh, ngươi thật đúng là dám nói. Hàng Tiếu Thiên không quan trọng nói ra, có cái gì không dám, ta chặt xuống đầu của ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Hàng Tiếu Thiên xuất thủ lần nữa. Tại chiến trường một góc, hai thân ảnh yên tĩnh đứng vững, hai người đều là toàn thân áo đen, trước sau chênh lệch bất quá một thân hình, trong thần sắc đều là vô cùng thản nhiên, động tác nhất trí nhìn xem giữa hư không giao phong. Sau một lát, đứng ở phía trước, niên kỷ nhìn có chút lớn nam tử phát ra một tiếng rất nhỏ ho khan âm thanh. Sau lưng đứng thẳng người hầu đá xanh lập tức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy đại chiến phát sinh, chỉ sợ vẻn vẹn nương tựa theo văn tự miêu tả, ta là khó mà tin được. Chủ tử nhẹ giọng nói. Đá xanh trùng điệp gật đầu. Tại đến Nam Man trước đó, trong lòng của hắn có thể nói là hăng hái, mọi loại sự tình đều là không để trong lòng. Thế nhưng là giờ phút này lại khiến cho hắn không thể không lý trí trở nên yên ắng bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,